Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 75. Bàn vũ tràng thành phố Lâm Phần ngày hôm nay nhộn nhịp như Tết, đèn hoa răng khắp nơi, người đã vào tấp nập. Loa phóng thanh phát bài hát hào hùng, dây tấm băng rôn tuyên truyền bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người. Hạ Mẫn Trì nhìn con gái mặc quân phục màu cỏ xanh, tóc cắt ngắn gọn gàng, chỉ hơn một tháng huấn luyện, trông có tinh thần hơn nhiều, hoàn toàn khác lúc ở nhà, rất hài lòng, chỉ là nghĩ tới con sắp đi xa, chưa nói nước mắt đã rơi. Mẹ, mẹ lại thế rồi, người ta nhìn thấy xấu hổ lắm. Nhà nhà dậm chân trách, không muốn bị người khác coi mình như trẻ con, có điều chính mình cũng rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ. Hạ Mẫn Trì sụt sùi dặn dò. Nhà nhà, ra ngoài không như ở nhà, đừng có đành hanh, ương bướng, chẳng may có chuyện, mẹ không có ở bên đâu. Nói rồi, dúi tiền bọc trong khăn tay cho con gái, nhà nhà nhận lấy, mắt đỏ hoe. Mẹ, hay là mẹ và chú Diệp cứ thế đi, con đi rồi, mẹ ở một mình thế nào? Chỉ là chú ấy giấu quá còn lùn, thiệt thòi cho mẹ thôi. Hạ Mẫn Trì đang thương cảm, nghe vậy giờ khóc giờ cười mắng. Nhà đầu ngốc, đừng nói linh tinh, mà con đã cảm ơn Diệp Thanh chưa? Anh ấy có nhà đâu, con gọi điện thoại rồi, với lại anh ấy bảo chuyện nhỏ mà. Nhà nhà có chút ngại ngùng, nhìn Diệp Thanh, vốn không vừa mắt tên cảnh sát quen này, có điều lần này rớt mắt kính rồi, không ngờ mình đúng là đánh đầu thằng đó. Có ai chém tướng, tọa nguyện vươn lên trong đội ngũ mấy trăm người tham gia huấn luyện, chỉ chọn có 4 người, tỷ lệ chẳng thua thi đại học. Muốn cảm ơn lắm, chỉ là quan hệ hai người trước kia tệ như thế, đúng một cái muốn thân thiết là không thể, phải đợi cơ hội. Hai mẹ con thì thầm mãi, quyến luyến vô cùng. Diệp Thanh đứng ở cổng chờ đợi, thi thoảng cười thiện chí với nha nha, ánh mắt con nha đầu đó trướng mắt quá đi mất. Đợi chuyện trao thành rồi, thế nào cũng đét đít cho nó một trận, cho biết thế nào là uy quyền của anh trai. Đợi mãi cuối cùng thấy trưởng phòng Lý cùng hai nhân viên tuyển quân cùng lãnh đạo đương địa đi ra, Diệp Thành vội vàng chạy tới, hết mời thuốc lại nói lời ngon ngọt, mong có ấn tượng tốt chiếu cố cho đứa em gái hờ Trần Phương Phương. Thế là xong, tâm sự trong lòng suốt nửa năm được giải quyết. Chiếc xe đã đưa mười mấy nữ tân binh lên đường, hoa đỏ cùng với biểu ngữ lớn, người đi tiễn chân ai cũng lệ hai hàng. Còn không phải ra trận mà đã thế rồi đấy. Xe đi rất chậm, Diệp Thanh cùng Hạ Mẫn Trì chạy theo xe đoạn dài, từ khi không đuổi kịp nữa mới dừng lại. Diệp Thanh an ủi. Dì yên tâm, nhà nhà làm lính văn nghệ sẽ không phải chịu khổ đâu. Ôi, nó ở nhà thì phiền lòng, nó đi thì lo lắng, đều vậy thôi, làm sao mà dì yên tâm. Hạ Mẫn Trì cứ nhìn theo phía con gái đi xa. Diệp Thanh còn định khuyên thì phát hiện một người lấm lét như trộm nấp bờ sau cột điện bên đường nhìn. Cha y chứ còn ai, làm cái quái gì không biết, không mau mau tới an ủi, bạn gái của cha chứ có phải của tôi đâu, liên tục nháy mắt với tay gọi. Mặc dù lão Diệp vì chuyện này mà tới, nhưng mà nhìn vẻ mặt thằng con làm sao khó ưa như vậy. Chỉ ra xa, cha con tâm ý tương thông, Diệp Thanh hiểu ngay cha đang bảo cút xéo. Diệp Thanh xéo ngay, đứng từ xa nhìn cha ôm vai dì Hạ có chút cô đơn, đi bộ quay lại. Lần này phải cảm ơn cậu thiếu gia, có người cha tốt đúng là làm cái gì cũng dễ. Nhưng mà Diệp Thanh cũng không ngờ trưởng phòng Lý có sức ảnh hưởng như thế, một con nệ tới thẳng thành phố Lâm Phần. Vốn cứ tưởng phải đợi tới nửa cuối năm, không ngờ như trời tỏa lòng người, cậu thiếu gia nói đơn vị cũ của hắn có được tuyển mộ đặc biệt, thế là chuyện thành luôn. Thế là bước được một tâm sự, bước chân nhẹ nhõm hơn vài phần. Từ xa nhìn thấy trưởng phòng Lý đang đợi, cười vẫy tay. Ông già này cũng điển trai, dòng dòng cao, tuy hai mai đã bạc trông vẫn có sức hút, giống Lý Giật Phong lắm. Thế nên Diệp Thanh nhìn ông già này cũng thấy thân thiết, cảm kích nói: Trưởng phòng Lý, thật không biết cảm ơn chú thế nào cho đủ. Hà hà, ngược lại mới đúng, tôi mới là đang không biết phải cảm ơn cậu ra sao đây. May mà được việc, có điều đi hơi xa, nếu ở địa phương thì tốt rồi. Trưởng phòng Lý ôm vai Diệp Thanh như cha con. Chàng trai này tuy ông không gặp nhưng qua lời kể của con trai thì biết nhiều lắm rồi. Đừng chê nhé, đó là một cấp trên cũ của tôi, giờ làm tham mưu trưởng quân khu, quan hệ của tôi chỉ tới đó thôi, chỗ tốt hơn không tới lượt chúng ta đâu. Sao dám chê à? Để nó ở nhà như ong đầu chậm, làm mẹ nó đau lòng ạ. Diệp Thanh nói thật, em gái y quá xinh đẹp, thứ bộ này nhiều cám dỗ lắm, rất dễ hư, may mà nó là thứ lười chảy thây, chỉ nằm nhà đọc truyện ngôn tình. Hà hà, tích cực nhỉ, nghe Giật Phong nói đó là mẹ kế tương lai của cậu à? Trưởng phòng Lý quả nhiên rất giống con, hỏi chuyện này với cái mặt đất gian. Diệp Thanh gật đầu, ông cười dài với tay bảo lái xe đợi. Đi nào, trưa nay chúng ta cùng ăn. Vâng, để cháu ăn bài, hay là gọi cả cha cháu và mẹ nha nha, họ đều muốn cảm ơn chú. Không không không, hai chúng ta thôi, không quen không tiện. Với lại có chuyện gì đâu chứ, gặp tôi rồi lại ra sức nhét phong bì vào tay tôi. Hà hà, bằng vào quan hệ của cậu với Giật Phong, cậu bảo tôi có nên cầm hay không đây? Hà hà, nói với cha và mẹ kế của cậu, không cần làm việc đó, chủ yếu con bé điều kiện được, cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn. Diệp Thanh cảm kích không biết biểu đạt thế nào cho hết, ngoan ngoãn để trưởng phòng Lý kéo đi, chỉ là lòng lấy làm lạ, ông già hiền hòa hào sảng thế này, sao cậu thiếu gia lại sợ như thế? Kỳ hơn nữa, sao dạy ra thằng con tệ như thế? Đang nghĩ gì thế? Nói chuyện của cậu đi, cô nơi chỗ nào chưa? Trưởng phòng Lý quan tâm hỏi. Diệp Thanh gật đầu. Tổng đội hình sự tỉnh à, tham gia tập huấn, tổng đội muốn lập kế hoạch tiểu tổ chi viện đặc biệt. Ồ, xem ra lãnh đạo công an trong tỉnh này chưa mù hết, vẫn có người nhìn ra tài hoa của cậu. Tôi còn đang nghĩ nếu bên đó không biết dùng người, tôi thao tác được cậu khỏi hệ thống công an, trong quân ngũ có chỗ cho tài năng đặc biệt của cậu đấy. Trưởng phòng Lý tỏ ra hết sức nghiêm túc, thấy Diệp Thanh không động lòng, cười. Xem ra cậu thích công việc này, vậy thì làm đi. Không phải vậy đâu à, chỉ là cháu không cam tâm bị người ta loại bỏ dễ dàng như thế thôi. Diệp Thanh cười ngại ngùng. Chút bướng bỉnh trẻ con, chú đừng cười. Ừ, thế cũng tốt. Chỉ là tiểu Diệp này, quân cảnh ở một số phương diện giống nhau, đó là nhấn mạnh vào tính đoàn thể. Như thế phải loại bỏ cá tính của cá thể, bởi vì như thế trên dưới mới có thể đồng lòng tạo thành sức mạnh. Nếu ai cũng có cá tính của mình, coi trọng cái tôi, vậy thì không thể chỉ huy thống nhất, cũng không thể thành đội ngũ. Trưởng phòng Lý uyển chuyển khuyên Diệp Thanh. Cảm ơn trưởng phòng Lý, cháu hiểu ạ. Không, cậu chưa hiểu. Nếu cậu hiểu đã không liều mạng như thế. Quá cá tính, rất khó tồn tại được trong đội ngũ kỷ luật. Trừ khi cậu phải vươn lên được một tầm cao nhất định, khiến cả đội ngũ mang theo dấu ấn của cậu. Nếu không cậu sẽ càng ngày càng đi xuống thôi. Trưởng phòng Lý rất biết ơn chàng trai này, không chỉ việc nhường công lao cho con trai ông ta, quan trọng hơn là thằng con chỉ biết chơi bời phá phách, đã biết phấn đấu tiến bộ, có thể nói là cứu cả đời của nó. Ơn này nói thế nào, ngang với ơn cứu mạng. Vì thế, muốn tranh thủ cơ hội dùng kinh nghiệm của mình chỉ bảo cho Diệp Thanh cách làm người. Diệp Thanh mới đầu chỉ muốn đối phó cho qua. Người khuyên bảo y nhiều lắm rồi, nghe đủ rồi. Mấy lần này những lời của trưởng phòng Lý khiến y khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy cháu phải làm sao ạ? Học cách tôn trọng quy tắc và tận dụng tính linh hoạt của nó phục vụ mình, chứ đừng phá hỏng nó. Hành động đột phá quy tắc sẽ mang lại hiệu quả nhất thời, nhưng cuối cùng là kết quả sẽ trái kỳ vọng của cậu. Trưởng phòng Lý rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Thanh. Đây là chàng trai chịu nghe lời phải, không phải một mực ngông nghênh chống đối, vỗ vai. Tiểu Diệp, không bảo cậu về theo số đông, nhưng làm sao không phải tránh để mình rơi vào phe thiểu số. Thiểu số sẽ bị đả kích đấy. Vâng, cháu đang cố gắng thích ứng. Diệp Thanh hơi xấu hổ. Ừ, phải thích ứng. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Nếu không thích ứng được, lại không thể bỏ cá tính của mình, vậy thì sống tùy ý đi. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng quá nghiêm túc. Nếu không hại người, hại mình. Khéo léo đưa đẩy, lõi đời không phải chuyện tốt. Nhưng nếu cậu muốn đạt được điều mình muốn, đó phải là đường phải qua. Thế thôi, nói nhiều đám trẻ các cậu không thích. Trưởng phòng Lý cười ha hả. Nếu có chuyện đừng ngại gọi điện cho tôi. Vâng ạ. Chỉ bằng một câu này đã khiến Diệp Thanh cảm động trên chủ đề. Trưởng phòng Lý, Giật Phong ở học viện thế nào ạ? Cũng được, có lòng cầu tiến rồi. Trước kia tôi lo lắm, nó chỉ chơi bời lêu lỏng, tương lai chẳng ra sao. Nhưng bây giờ thay đổi nhiều rồi, biết nghĩ xa hơn rồi. Nhưng mà nghĩ nó thành sĩ quan cảnh sát là tôi không nhịn được cười. Ha ha, nó từng trộm chó nhiều tới mức bị gọi là cậu thiếu gia cơ mà. Một đôi già trẻ nói cười vui vẻ. Buổi trưa, Diệp Thanh mời trưởng phòng Lý ăn cơm ở quán nhỏ, Tiến Đông ra xe rồi mới về nhà. Tất nhiên là bị cha trách mắng một trận, nói y không biết làm người, không có trước có sau. Người ta giúp mình một việc lớn như vậy, sau để người ta tay không trở về. Cho dù không lấy tiền thì cũng phải chuẩn bị một món quà tử tế một chút chứ. Không chỉ cha, dì Hạ cũng chung ý kiến, mặc dù không nói ra, trong lòng chắc chắn nghĩ thế. Lần này thì Diệp Thanh yên tâm hẳn rồi, có điều y không về tổng đội, lo lắng cho chuyện làm ăn ở Đại Nguyên nên chạy từ đó. Kiếm chút thu nhập ngoài, cái này tuyệt đối không gọi là cá tính, lạc loài mà là tính cộng đồng à. Tổng đội giữ trưa. Người ăn cơm ở đây nếu không phải là tới tập huấn thì không có nhiều. Mấy cái phòng ban của tổng đội tính tròn mới được 30 người. Nhà ăn trống vắng, lác đác vài người. Cái đội 5 người tới đây tập huấn đã 2 tuần, mọi người không còn chấn kinh nữa. Cơm ai nấy ăn, chuyện ai nấy nói. Đôi chị em béo uống không khiến người ta chú ý thêm. Diệp Thành vừa ăn vừa chơi game di động, tay gầy mà dài. Thằng này hơi biến thái, tốc độ ngón tay cực nhanh, người khác mười mấy ngón chẳng bằng một ngón của hắn. Nhưng ăn thì lề mề, người ta rửa bát rồi mà hắn vẫn còn nhai. Trong 4 người thì Thủ Tiêu và Lý Mân sôi nổi nhất, ăn cơm chơi bài lại còn kéo Tào Á Kiệt vào chơi đấu địa chủ. Lý Mân chơi khá tốt, Thủ Tiêu không phải bàn, nhưng hắn lại rút bài tùy tiện, kết quả là thua thê thảm. Vừa chơi vừa ăn, Tào Á Kiệt quan tâm hỏi: Thủ Tiêu, Diệp Thanh có mấy em gái? Con của mẹ kế, Thứ Tiêu thuận miệng đáp. Đừng nhắc tới tên đó, dám đặt biệt danh cho tôi, mọi người nghĩ hộ tôi, sao đáp trả? Lý Mân ra bàn, hậm hực nói, xem ta chưa nguôi ngoai vì bị gọi là cục đất tròn. Nói tới biệt hiệu này, ai cũng nén cười, Thứ Tiêu rúi bẩy. Đúng, phải đáp trả. Chị Mân, tôi kiến nghị chị đơn đấu với thằng đó, giáo huấn một bài. Rõ ràng thằng này chỉ sợ thiên hạ không loạn, Tào Á Kiệt chững chạc hơn. Thôi đi, cậu ta nổi tiếng tàn nhẫn lắm đấy, đừng trêu chọc vào. Thế sao? Lý Mân ngạc nhiên. Cô biết cái vụ án của hai anh em họ Giả ở khu Hạnh Hoa Lĩnh không? Biết chứ, vụ án tập kích cảnh sát chứ gì, đáng đời chung lắm. Ý anh nói là cậu ta là người kéo họ xuống. Lý Mân gật đầu, chuyện đó dưới văn phòng còn xôn xao hơn bên ngoài. Si, bị tên quan viên biến chất đâm cho, đáng đời lắm. Thủ Tiêu không lên tiếng, Tào Á Kiệt cũng lời giải thích, xong thua liền vài ván làm hắn không tiếp nhận được. Wow, xem ra tới đây tập huấn để làm cao thủ. Không phục thì lại đây. Lý Mân đắc ý rung người, đồng bỡ toàn thân chuyển động như sóng. Chơi thì chơi. Chơi không chán lắm, hay là thế này, ai mà thua thì chiều nay mua nước cho mọi người, Du Phong làm chứng nhé. Bắt đầu rồi, thủ đoạn quen thuộc của Thứ Tiêu, luôn luôn bắt đầu bằng vụ đánh cược nho nhỏ, vô thưởng vô phạt. Hai người thắng sâu được trị lý, hai nam nhân mà thua liên miên không thấy xấu hổ à? Du Phong lười biếng nhận lời. Sao bài chia ba, Lý Mân cao hứng dục Thứ Tiêu, tay chân long ngóng chưa bài nhanh lên, xem ra chơi hứng khởi rồi. Tào Á Kiệt nghiêm túc xếp bài, Thứ Tiêu vẫn cái bộ dạng như bại não. Lần này chú ý hơn nhiều, Lý Mân mắt liên tục liếc trái phải, mũi quân đánh đá hết sức cẩn thận. Kết quả vẫn thế, hai tên ngốc dần bị áp đảo, nụ cười nở trên môi. Đợi thu bài, cô ném một quân ra, sau đó đắc ý đợi Thứ Tiêu mà Tào Á Kiệt. Tào Á Kiệt gãi đầu, không hy vọng gì vào Thứ Tiêu, lẩm bẩm. Chưa đánh hết ván, chị vui mừng cái gì? Thắng bại đã định, chuẩn bị đợi uống nước ngọt thế nào, chơi không hay đầu hàng luôn? Lý Mân dưng dưng đắc ý. Đôi cày. Tào Á Kiệt tặc lưỡi. Tôi cũng đôi, to hơn. Thứ Tiêu hí hửng. Khoan đã, cười sướng quá em trai. Ba cây. Lý Mân đa bài. Hả? Ba cây không cùng màu mà cũng tính à? Chị Mân, chơi bài thôi mà cũng chơi xấu sao? Thứ Tiêu kinh ngạc. Ý, đúng thế thật, bảo sao chị thắng mãi thôi. Tào Á Kiệt phản đối. Cái gì? Lý Mân nhìn lại, đúng là ba cây cọc cạch, làm sao lại thế này? Nó đang cùng chất cơ mà, sao đâu thành quân tép. Thử Tiêu thu bài. Cuối cùng cũng thua rồi, chiều nay chị mua nước nhé, đi thôi lão Tào. Đi. Tào A Kiệt hớn hở khoác vai nhau ra ngoài. Liêm Bần vẫn ngồi ngây ra bên bàn ăn, nghĩ mãi không ra, không thể nào, sao bài lại thay đổi? Mình nhìn nhầm mà, không thể nào, nghĩ mãi quên cả ăn, đến khi phát hiện có người bên cạnh ngẩng đầu lên. Sở Thanh Hoài mỉm cười. Chơi thôi mà, có cần nghiêm túc thế không? Đương nhiên rồi, tôi là cao thủ chơi bài, chỉ là sai ở đâu, tôi nhìn nhầm bài à? Ký ức của Lý Mân cực kỳ khủng khiếp, từ vòng đầu tiên tới cuối cùng ai đã quân gì, đút quân gì đều nhớ, đốt cuộc không biết phát hiện vấn đề ở đâu, đó mới là điều khiến Lý Mân không sao bỏ qua được. Để tôi nói cho cô biết sai ở đâu nhé, không phải nhìn sai bài, mà là nhìn sai người. Cô là cao thủ nhưng gặp phải bậc thầy chứ sao? Sử Thanh Hoài nhắc. Có lúc nào cô phân tâm không? Ví như quay sang cầm bát cơm. Thử Tiêu. Lý Mân lập tức nhớ ra thời điểm bài có vấn đề, nhưng mà thằng ngốc đó chỉ biết ăn, cái gì cũng xếp bét cơ mà. Tôi không nói gì đâu nhé, tất cả là suy đoán. Có điều hình như tôi nghe nói vụ đánh bài qua mạng ở Tây Uyển do phân cục Đông Dương phá, mà trong số chúng ta có người từ đó tới. Sở Thanh Hoài nhìn Lý Mân chấn kinh, trước khi đi còn nói thêm. Cô thử thỉnh giáo cậu ta xem, nghe nói cậu ta chỉ ít thua lắm. Thằng chết tiệt, không tha cho nó. Lý Mân ném bài, hung hồ xông ra khỏi nhà ăn, cách đất xa vẫn nghe thấy tiếng sư tử rống. Thử Tiêu, cậu đứng lại cho tôi, dám cháo bài của tôi à? Tưởng tôi không biết gì chắc, tôi không tha cho cậu. Á, bảo bối ơi đừng chạy, chị này chẳng ăn thịt cậu. Sử Thanh Hoài phì cười, chuẩn bị đi thì phát hiện Du Phong vẫn vừa ăn vừa chơi game di động, dường như mọi thứ không liên quan tới mình, làm hắn nhíu mày. Cái tiểu tổ kết hợp bữa này thực sự quá cá tính, muốn thực sự thành đội ngũ có sức chiến đấu chẳng biết tới bao giờ. Gần một tháng trôi qua rồi, nóng đi lạnh tới, cuộc sống bình đạm trôi qua thật nhanh. Ngày 4 tháng 5 vừa qua kỳ nghỉ lễ lao động, mấy người giải băng lên cục tham gia hoạt động chúc mừng trở về đại đội 2 liền thấy một chiếc xe polo đỗ trong sân. Lạc Gia Long thò đầu ra lên giọng quát. Nhanh lên chứ Tôn Tử. Gọi Tôn Nghệ đấy. Trong sân Tôn Nghệ đáp lại, lại hướng vào trong tầng lầu gọi. Nhanh lên gấu chó, chậm là mất ăn. Ê ê, đi ngay tới ngay. Hùng Kiếm Phi và Ngô Công Vũ từ trên lầu chạy xuống, còn có cả Lý Nhị Đông gọi ơi ới đuổi theo. Vừa thấy Chu Văn Quyền đi cùng giải băng đủ đê. Văn Quyền, chúng tôi đi gặp nữ thủ tiêu đây, đi xem không? Cái gì mà nữ thủ tiêu? Chu Văn Quyền còn chưa nghe rõ. Trong xe cười nghiêng ngả, câu nói đùa này xuất phát từ một tin nhắn Diệp Thanh gửi, bên trong có hình, sau đó lại được Lạc Gia Long Photoshop, thì là biệt hiệu Thư Hùng Song Mập xuất hiện. Ai nhìn người nấy phun cơm, đợi mãi mới có thời gian mọi người cùng đi được, hẹn nhau đi xem người thật. Giải băng chẳng hiểu gì. Thế là sao? Không rõ. Chu Văn Quyền hoang mang lắc đầu. Năm nay thay đổi lớn nhất là giải băng đã thăng lên làm đội phó rồi. Làm lãnh đạo thì một phần quan trọng là phải đoàn kết hòa nhập với cấp dưới. Hôm nay không có việc gì nữa, được nghỉ nửa ngày, có vẻ là cơ hội tốt nên đi theo. Nhưng án nhìn Phương Khả Quân, Lý Hàng sau lưng đều là người tương đối già dặn nên có chút do dự. Chu Văn Quyền đảo mắt một cái, không biết nghĩ gì mà mời đi cùng. Giải băng có cớ liền gật đầu một cái. Cô cao hứng chạy tới cùng bạn học chen lấn cùng một cái xe. Hai xe đi trước, giải băng một mình theo sau. Tuy mọi người cùng ở trong một thành phố, nhưng mà thành phố lớn như thế lại do tính chất nghề nghiệp ở đơn vị khác nhau, hiếm lắm mới gặp được một lần. Công việc lại quá bận, vừa đánh đổi một cái thế là cơn hứng thú lên ngay. Trên đường đi, Hùng Kiếm Phi bật nhạc Hàn. Thằng này mê ca pop lắm, vừa nghe vừa đống, bị tắt mất. Các đồng chí khác đồng loạt chỉ trích. Đống cái gì mà đống, đống ra tai họa thì cậu ngồi ở ghế phụ lái gặp họ trước. Chấn áp được gấu chó, mọi người quay sang nói chuyện về Diệp Thanh và Thử Tiêu. Hai tên này lúc nào cũng khác người, một đang ở bên chị An khiến anh em hâm mộ như thế, một làm đồn trưởng uy phong, đúng một cái thế nào lại chơi trội rồi, nhảy lên tận tổng đội. Bọn họ làm việc được 2 năm, ai nấy có cái nhìn mới về nghề này. Tôn Nghệ nói, bây giờ ai mà đưa hắn tới đội chị An được, hắn hy sinh 2 năm tiền lương báo đáp. có người đồng cảm. Nó trước kia bị lừa hết cái gì mà hiến dâng, cái gì mà chính nghĩa, lý tưởng đều không bằng tiền lương. Trước kia tự hào mình là hình cảnh, coi thường đám chị An, giờ rõ rồi, hình cảnh oai lắm, nhưng túi đống, có người ta cả năm trả sơ tới súng, làm chuyện lặt vặt, túi thì rùng rỉnh. Hùng Kim Phi chỉ trích đám bạn. Không thể so sánh với nhau được, tôi thấy chúng ta sống tốt mà, các cậu muốn kiếm bao nhiêu tiền mới hài lòng. Này gấu chó, cuộc sống không nhà, không gái, không suy nghĩ như cậu, không cần lĩnh lương cũng sống được mà. Ngô Công Vũ vừa nói liền ăn luôn cái tát. Nói chung là trừ nói vụ án, đám người này rất khó có tiếng nói chung. Cứ nói chuyện một cái là thành cãi nhau, mà cãi nhau thì nắm đấm ra là bình thường. Duy chỉ có một người với ai cũng không tệ, được tất cả cùng bảo vệ chính là Chu Văn Quyên. Sống lặng lẽ, thì thoảng giặt quần áo cho đám lười, mang cho người về muộn cốc nước nóng, cho đám độc thân không biết quản lý chi tiêu vé tiền xuống hết tháng, dần dần liền thành một anh em trong nhóm. À, còn thiếu một người, Đồng Thiều Quân. Tên này giờ nổi tiếng lắm, ai bảo chuyên ngành của hắn độc nhất vô nhị, bị tình bạn mượn mất một tháng rồi. Nhắc tới tên nghiên cứu cứt hôm nay không đi, Ngô Quang Vũ nhớ ra cái gì, chửi lên. Mới có 2 năm thôi mà không cách nào tụ tập đông đủ được nữa. Hắn gian đi làm hắn gian thật rồi, xuất sinh thì ăn cơm nhão, đại tiên thì ở ra, bánh đậu chỉ biết chơi chó, chẳng biết 2 năm nữa còn lại mấy người. Búp búp, Lý Nhị Đồng vùng tay tát cho 2 phát nhanh gọn dứt khoát. Ngô Công Vũ vừa trừng mắt lên, bị 4 xung quanh trừng mắt chấn áp lại, lập tức biết điều im ngay. Từ khi Trừng Mãnh đi, công sự thân thiết nhất Hùng Kim Phi tự hồ chưa hết buồn. Kim Phi có một hôm thấy tên đó vui vẻ như thế, lại lắm mồm nhắc tới. Nếu không có Chu Văn Quyên ở đây, thì vị này nhất định cảm khái một câu. Tục ngữ nói anh em như chân tay, nữ nhân như quần áo, giờ chân tay chẳng bằng quần áo rồi. Mọi người đều trầm mặc. Chu Văn Quyên chuyển chủ đề đúng lúc, chỉ tay. Đội phó cũng đi theo chúng ta kìa. Nói ra thì Giải Băng làm tôi bất ngờ nhất đấy. Con người hóa đa cũng không tệ, ít nhất luôn đứng về phía chúng ta. Chật chật, cậu ta rốt cuộc có thể tiến ra tới đâu khó mà đoán. Hùng Kiếm Phi tặc lưỡi. Không ai tiếp lời, song câu này được mọi người cùng tán đồng. Chắc chắn một ngày Giải Băng sẽ thành lãnh đạo của tất cả bọn họ. Từ Đường Kinh Tông tới tổng đội hình cảnh, những mười mấy km, nói thì có vẻ không xa, nhưng mà đường một chiều, nào là công trường cải tạo thành phố cũ chặn đường, nào là thi công đường ống vỡ, không thì cự hàng nào đó tổ chức sự kiện khuyến mãi lớn, thế nên đi mất một tiếng đồng hồ. Đối với hình cảnh cơ sở, đều vào tổng đội tập huấn không phải chuyện dễ dàng, những người ở đây còn chưa có tư cách tới. Vì thế tò mò tới một đống, báo thân phận liền được cho phép qua, lần đầu vào đơn vị lớn. Hai già làm các đồng chí chết dí ở thành phố Trấn Kinh, nhà trắng muốt, cây xanh rì, bãi cỏ bằng phẳng, không khí trong lành, khác nào thế ngoại đào biên. Một đám líu ríu theo nhau rút tay hẳn, nhưng tới ngoài hàng rào thép thì thay đổi hẳn. Hùng Kiếm Phi ôm mặt ngồi xuống đất. Tôn Nghệ và Lạc Gia Long nhìn nhau cắn răng cười. Lý Nhị Đồng há hốc mồm, cả Chu Văn Quyên cũng hai tay giữ lấy miệng. Nói tóm lại là có bao nhiêu âm u cũng bị quét sạch. Chỉ thấy trên thao trường, Tiêu Ca mồ hôi như tắm, thở như trâu, vất vả như thế mà chạy như ốc sên. Còn nữ thử tiêu trong truyền thuyết thì mặc áo thun ngoại cỡ, chạy một bước mặt đất tự hồ rung chuyển. Thế nhưng bước chân đất ngắn, một trước một sau, gọi là chị em ruột không ai hoài nghi. Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà, Lạc Gia Long suýt xoa. Tí mụ tử của đối thủ rồi, hai người này mà thành một đôi mới gọi là tuyệt phẩm. Hồng Kim Phi hết sức tán thành. Tiếng cười càng lúc càng thiếu kiểm soát. Chu Văn Quyên nói nhỏ: Này các cậu tích đức đi, đừng có đem khuyết điểm của người ta ra làm trò cười, người ta vốn tự ti rồi. Thủ tiêu mà tự ti? Lý Nhị Đồng mắt mở to hết cỡ. Cậu ấy không thì còn người khác. Chu Văn Quyên biết trên thân thể có khiếm khuyết gì đó sẽ có tâm thái thế nào. Tiếng nói của cô gái nhỏ nhắn này rất hữu dụng, không cười thủ tiêu nữa. Dù sao thì cũng là đám trả ra sao, cười người thì người khác cũng có đống thứ cười mình. Giải Băng thì đứng sau đội ngũ, anh chàng này hồi ở trường phô trương bao nhiêu, giờ trầm tính bấy nhiêu, lúc nào cũng mang hình tượng soái ca lạnh lùng, nhưng như thế còn hút hồn chị em. Lúc này Giải Băng đang nhìn Chu Văn Quyên, cái cô gái nhỏ nhắn ít nói ấy càng ngày tiếng nói càng có uy quyền trong đội ngũ, chỉ là hắn cũng chẳng hiểu quyền uy đó tạo dựng lên thế nào, đôi khi chính hắn cũng phải lắng nghe. Một cô gái gầy gò nhỏ nhắn làm người ta muốn ôm vào lòng che chở, kỳ thực lại là người luôn chăm sóc mọi người. Cái đám anh em này thì làm sao mà tù tế được lâu. Vì thế khi Thủ Tiêu vừa mới chạy qua chỗ họ, Lý Nhị Đồng không nhịn được cầm đầu trêu chọc: "Này Thủ Tiêu, nếu không được thì bỏ đi." "Không được đâu, lúc đó tay Tiêu Ca làm sao chạm đất được." Tôn Nghệ quá đáng trêu: "Lăn cho nhanh." "Đừng nhăn nhó thế, cứ một cái xem nào." Lạc Gia Long cổ vũ: "Chà, bọn khốn kiếp tới cả một đám luôn." Thủ Tiêu không chạy nữa, tay ôm bụng, lỡ giận ngút trời, dựng ngón giữa lên. Lý Mân quay đầu chỉ đám người xem náo nhiệt quá tháo: "Này này này, các người là ai? Ai cho các người tới đây? Vừa nói cái gì đấy hả? Đó là tiếng người à? Sao lại đi trêu chọc người ta như thế?" Thế là Sư Tử Hà đông đống. Đây chính là như thế, đám mình cảnh im re, không ai dám đáp lời. Thủ Tiêu đắc ý lắm: "Đúng thế, toàn là tiếng xúc sinh hết." Còn đợi Mân đại tỷ chửi cho vài câu, nào ngờ cô nương béo phát hiện mục tiêu mới, túm cổ áo Thủ Tiêu kéo tới chỉ giải băng đối đít hỏi: "Này, xoáy ca kia là ai? Cậu có quen không?" "Muốn tán cậu ta không? Tôi giới thiệu cho chị." Thủ Tiêu kích thích cô nương béo. Lý Mân hưng phấn vỗ tay: "Tốt quá, cậu quen thật à? Cậu ấy tên là gì? Sở thích là gì? Ra ngoài đúng là tốt, có cơ hội chinh phục xoáy ca rồi." Tiêu Ca vã mồ hôi, muốn tránh, cô nương béo không tha, truy hỏi: "Đừng chạy, chúng ta trao đổi được không? Chị giới thiệu cho cậu vài mỹ nữ, cấp dưới cũ của chị." "Chuyện gì thế nhỉ?" Đám bạn nọc ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì. Lúc này Diệp Thanh chạy được một vòng, nhìn thấy bạn học tới, vẫy tay, chỉ về phía khu phòng học rồi chạy tiếp. Sứ Thanh ngoài đợi Diệp Thanh chạy qua hỏi: "Ai thế?" "Bạn học của trường cảnh sát. Anh Sứ, buổi trưa xin nghỉ phép được không? Lâu lắm rồi không gặp nhau." Diệp Thanh khách khí xin phép. Từ lúc vào đội tới giờ, Diệp Thanh trừ trêu Lý Mân vài câu thì rất quy củ, khách khí. Nhiệm vụ huấn luyện được giao luôn luôn hoàn thành xuất sắc, sinh hoạt điều độ, chẳng có gì khác người, hoàn toàn khác với lời đồn. Thậm chí Sử Thanh ngoài có ảo giác Diệp Thanh vốn là như thế, chuyện khác chẳng qua đồn thổi làm quá. Xin phép đàng hoàng, lý do cũng hợp lý, Sử Thanh ngoài không có lý do gì để từ chối. "Bạn học cũ à? Hiếm có, vậy thì được." "Cảm ơn anh." Diệp Thanh quay đầu muốn chạy. "Khoan, đừng vội thế, có điều kiện đấy. Diệp Thanh này, đó là bạn trước kia, nơi này có bạn hiện giờ của cậu, không thể bỏ cũ quên mới, đúng không?" Sử Thanh ngoài tranh thủ cơ hội giúp đội ngũ tăng thêm tính đoàn kết. "Cậu phải mời cả ba người còn lại ở ngay nhà ăn của chúng ta, lát nữa đặt vài món ngon, nếu không mời được cậu khỏi cần nghỉ phép." "Thế thì quá dễ." Diệp Thanh cười chạy ngay. Có vẻ không khó khăn gì, Diệp Thanh chạy về phía mấy người bạn học, nói vài câu là xong, lại chạy về phía Lý Mân, nói tới ăn một cái không thành vấn đề. Tào Á Kiệt là tên xuôi theo số đông, dù phong cô độc một chút, không tới mức không thông tình đạt lý, rất nhanh chỉ cần nhìn động tác vỗ tay reo hò của Lý Mân là nhìn ra. Một tháng qua huấn luyện hiệu quả rất kém, tuy có Lý Mân tính tình hòa đồng sợi lời, lại có Thử Tiêu lắm mồm lắm trò nên cũng không buồn tẻ, song cách đoàn đội hợp tác xa lắm. Bình thường Thử Tiêu và Lý Mân rất thân, Tào Á Kiệt thì chẳng quên chuyện làm ăn, tới đây rõ ràng với tinh thần đối phó. Diệp Thanh như đồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, song nhiệm vụ huấn luyện là mất hút. Du Phong cả ngày chả nói mấy, cắm mặt vào di động chơi game. Thế nên đây là cơ hội. Sứ Thanh ngoài đi ra ngoài sân, tới chỗ đám đông kia, người khác đều nhận ra hắn, hắn thì không nhận ra hết. "Các đồng chí vào thao trường đi, hoan nghênh mọi người tới làm khách. Hôm nay tổng đội mở tiệc chiêu đãi. Còn nữa, đây là tiểu tổ tinh anh do tổng đội tuyển mộ, hoan nghênh mọi người giám sát họ luyện tập." Mọi người đeo hò chạy vào thao trường, chỉ có Giải Băng thong thả đi cuối cùng, bị Sứ Thanh ngoài đưa tay ra bắt tay. "Giải Băng, rất vui được gặp cậu." "Khoa trưởng Sử, anh nói ngược rồi." Giải Băng mỉm cười. "Không đâu, tôi chỉ là cảnh sát bàn việc binh trên giấy, còn cậu từ thực chiến mà ra, không thể so sánh." Sứ Thanh ngoài khiêm tốn. Ấn tượng của Giải Băng với người này rất tốt, hắn tò mò đây là cuộc huấn luyện gì. Sứ Thanh ngoài vừa giới thiệu vài câu đã khiến hắn động lòng. "Ồ, sao tôi không hay biết chút gì?" Chuyện này vì cậu là cốt cán của đại đội 2, tôi không dám đi đào. Sứ tay ngoài vốn đã tiếc, tiếp xúc đổi càng tiếc hơn. Chàng trai thế này mới xứng đáng và tựu tổ tâm huyết của hắn chứ. Giải băng mỉm cười, đành chịu thôi. Ý tưởng này rất tốt. Tội phạm đang biến đổi, cả hình thái lẫn thủ pháp nhanh hơn tưởng tượng. Hiệu suất của cơ quan công an chúng ta cũng cần đề cao. Nửa đầu năm, Cục Công an thành phố trao bảng 9 vụ án kinh tế, có 5 liên quan tới trách nhiệm hình sự, 3 cái nghi phạm đã thoát ly quốc tịch, định cư bên ngoài. Chúng ta chỉ biết nhìn mà thôi. Thế nên chúng tôi ứng vận sinh ra. Thế nào Giải Băng? Cậu thấy đội ngũ của chúng tôi thế nào? Có kiến nghị gì không? Sứ Thanh Hoài giới thiệu qua lý lịch các thành viên. Khi tới lượt Diệp Thanh và Thứ Tiêu thì nhíu mày. Hắn biết ân oán của họ khi ở trường học. Vẫn còn thành kiến sao? Không, chuyện trẻ con. Ai để trong bụng làm gì? Tôi chỉ hoài nghi. Người không biết tuân thủ pháp luật thì anh dùng họ đi chấp pháp thế nào? Giải Băng hỏi thẳng. Sứ Thanh Hoài kỳ thực cũng có nghi ngại tương đồng. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng rất muốn hỏi Hứa Bình Thu câu này, cho nên không biết trả lời Giải Băng ra sao. Xin lỗi khoa trưởng sự, tôi không hề cố ý nghi ngờ hay công kích họ. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải cảnh sát, tôi sẽ tán thưởng con người Diệp Thanh. Cậu ta là người hào sảng, nghĩa khí, nhiệt tình với bạn bè. Nhưng tôi là cảnh sát, nên tôi không thể thừa nhận cậu ta, càng không tán đồng kiểu cảnh sát như cậu ta. Nói xong mỉm cười đi luôn. Cái phong cách đó so với mấy người trong sân đúng là ăn đứt. Sứ Thanh Hoài thở dài chạy theo. Giải Băng, nếu cậu hứng thú với kế hoạch này, tôi sẽ cố gắng thuyết phục đội trưởng Triệu. Tôi có ý tưởng này, kế hoạch có thể kết hợp với đại đội 2, cũng giúp đại đội các cậu vượt lên một bậc so với đại đội khác. Bên này thảo luận nghiêm túc, bên kia liền tưng bừng. Chu Văn Quyền rất biết chăm sóc người khác, đưa Lý Mân chai nước. Hai cô gái nhanh chóng tụ lại một chỗ. Dù Phong lúc mới ngủ xuống còn có chút ngại ngùng, vừa nghỉ vừa chơi game. Âm thanh quen thuộc vừa phát ra, Lạc Gia Long và Tôn Nghệ sán tới nhìn liền ngứa ngáy. Đó là game đối kháng, thách đấu ngay. Lạc Gia Long đút máy, chẳng mấy chốc tiếng bốp chát hự hự vang liên hồi. Tôn Nghệ làm trọng tài hô bắt đầu. Ván đầu còn nể nang nhau, ván thứ hai mắt nhìn nhau đã tóe lửa, ván thứ ba giữ chừng, Lạc Gia Long hô dừng. Sao thế, chưa xong mà. Dù Phong đang áp đảo nên không hài lòng. Người anh em đứng tay chút, tôi mà thua 3-0 thì đám xấu tính kia cười tôi chết mất. Lạc Gia Long cầu khẩn. Ok, người có thể đấu với tôi chẳng có mấy. Dù Phong bộ dạng cao thủ tịch mịch. Tôn Nghệ tận dụng ngay thời cơ sáng tới. Anh Du có chơi Crossfire không? Có, thứ đó đơn giản quá, muốn đấu à? Không phải, là thế này. Tôi đưa tài khoản của tôi cho anh. Khi nào anh rảnh giúp tôi ngược đãi vài tên. Tôi bị bắt nạt mấy năm rồi. Tôn Nghệ hạ thấp giọng thì thầm. Một trong số đó đang ở đây. Dù Phong rất trượng nghĩa, thế là bọn họ cùng ghé tay nhau thì thầm cái gì đó như tiêm thuốc kích thích, càng nói càng hăng. Diệp Thanh thấy đã tới giờ ăn, vỗ tay một cái chỉ Lý Nhị Đông, bảo hắn an bài. Lý Nhị Đông nhận lệnh tới trước mặt từng người, yêu cầu giao thẻ ngân hàng ra. Chẳng mấy chốc có một tập dày. Lý Mân không hiểu, hỏi Chu Văn Quyên. Bạn học của cô quái thế, thu thẻ ngân hàng làm gì? Đó là cách công bằng do họ nghĩ ra, tìm xem ai trả tiền. Chu Văn Quyên nén cười. Được rồi, các anh em thân mến, hiếm khi chúng ta tụ tập được. Tiếp theo đây tôi rút ra người trúng thưởng, vì công bằng tôi mời. Người mới nào đó lên rút, tránh cho chúng ta quá quen rồi lại gian lận. Đặc biệt là Thủ Tiêu, tránh xa ra. Lý Nhị Đông nhìn Thủ Tiêu đề phòng. Trúng thưởng gì thế? Tào Á Kiệt hỏi. Rút trúng thẻ của ai thì người đó trả tiền thôi. Lạc Gia Long giải thích. À, cách này dân chủ. Dù Phong thích mấy trò chơi, hứng thú ngay. Mọi người cùng đề cử Lý Mân. Lý Mân hí hửng chạy tới. Lý Nhị Đông đối diện với cô nháy mắt. Không cần phải nói cũng biết có vấn đề. Hơn nữa nhìn Lý Nhị Đông xòe thẻ ra, cô cái hơi nhô lên so với những cái khác. Lý Mân hiểu ngay, còn bơ vịt nhìn đi nhìn lại. Tôi chọn tấm thứ hai từ dưới lên. Ok, đã có người trúng thưởng. Xem nào, số thẻ 10334 nào, có ai nhỉ? Lý Nhị Đông giơ thẻ lên trước mắt mọi người. Diệp Thanh sầm mặt không tin. Không thể nào, ăn gian, làm sao mà trùng hợp thế? Ha ha, từng là ai? Lý Mân cười chết tôi, vũ đùi liên hồi, chuyện này hợp ý cô lắm. Đút người khác thì không trùng hợp, đút chúng cậu thì trùng hợp mà. Cậu phải mời từ lâu rồi mới đúng, cậu thăng chức 2 lần rồi đấy, định trốn à? Lý Nhị Đồng ném thẻ lại cho Diệp Thanh. Phát thẻ một cái, mấy tên còn lại giải quyết bằng bao búa kéo, chọn ra một người. Lát nữa ai thích ăn gì thì đi lấy cho mọi người, thắng cũng phải làm việc, đúng không nào? Thế mới công bằng. Thế là chẳng biết từ bao giờ Tào Á Kiệt và Du Phong cũng tham gia vào đó. Lý Mân càng không cần nói, vốn ham vui, đặc biệt có cơ hội xèo Diệp Thanh một bố, cô hả dạ hơn nhiều. Tất nhiên vui hơn nữa là Sở Thanh Ngoài, hắn và Giải Băng cũng tham gia. Bữa cơm này khả năng hiệu quả hơn cả tháng huấn luyện. Tâm cảnh của con người luôn dễ bị hoàn cảnh cảm nhiễm. Nhà ăn lớn của tổng đội luôn yên tĩnh bị một đám khách không mời mà tới làm náo loạn. Tôn Nghệ, Lạc Gia Long, Lý Nhị Đông và Du Phong có vẻ rất hợp nhau. Hết gấp thức ăn lại mời rượu. Mọi ngày Du Phong luôn mặt nặng mày nhẹ, lâm lâm ly ly. Hôm nay như đổi tính, cũng bảo hùa với đám kia la hét tưng bừng. Cái gì mà đi phó bản, đánh boss, ra chiến trường, cây kỹ năng. Tóm lại là Sở Thanh Ngoài không hiểu dù chỉ một chữ. Giờ hắn biết vì sao không hiểu Du Phong rồi, vì không có ngôn ngữ chung. Nhóm bên cạnh cũng tìm ra ngôn ngữ chung. Tào Á Kiệt và Hùng Kiếm Phi lại là người cùng quê, đang cùng nhau đấu rượu, cứ ngửa cổ một cái là cạn luôn, làm Diệp Thanh giơ ngón cái khen. Gấu chó, anh thăng cấp từ túi cơm lên thành ma men rồi, tiểu lượng tiến bộ thật ghê. Khen kiểu này làm Tào Á Kiệt ợ một phát, chỉ sợ gây xung đột. Thì những đám người này có vẻ thuộc loại đặc thù. Hùng Kiếm Phi còn dương dương đắc ý. Bình thường nghỉ ngơi ngoại trừ đánh bài chỉ có uống rượu, đương nhiên là tiến bộ rồi. Tiểu lượng đại đội 2 không ai dưới 1 lít. Lợi hại nhất là đội trưởng của chúng tôi, chỉ biết uống không biết say. Tôi và đội trưởng cùng với một người anh em nữa, biết không, 9 trai đấy. Tào Á Kiệt thuận miệng hỏi. Ghê thật, người anh em nào thế? Đi rồi, Hùng Kiếm Phi nói một câu, sau đó cầm quả chai lên tu ừng ực, làm mấy người khác không biết chuyện lòng trầm xuống. Ê ê, đừng hiểu lầm, để tôi giải thích. Không phải hy sinh mà bị nữ nhân dụ dỗ bỏ tổ chức mà đi, khiến gấu chó đây tổn thương nghiêm trọng. Diệp Thanh vội vàng nhảy ra cứu vãn bầu không khí. Nghe câu vừa rồi kết hợp biểu hiện của Hùng Kiếm Phi, người ta không hiểu lầm mới là lạ. Té ra là thế. Tào Á Kiệt làm cảnh sát đã lâu cũng hiểu. Ở hoàn cảnh đặc thù, tình cảm cộng sự với nhau không ai hiểu được. Hắn cũng thế, mới tới đây cùng một nhóm anh em, lúc đó phân kích kích động thế nào, đến giờ mỗi người một nơi, chỉ còn hắn trong trạng thái ở cũng dở, đi cũng dở. Nào nào, mọi người nếm thử món thịt kho của bác phó xem, số 1 tổng đội đấy. Thử Tiêu chạy từ bếp ra, hô mọi người tránh chỗ, đặt cây nồi giữa bàn, thực thì mấy đôi đũa to vào gắp liên hồi, ai cũng có phần, chỉ thiếu Lý Mân. Hắn hỏi, sao thế? Cậu không giảm béo à? Lý Mân thèm lắm mà cố nhịn. Ăn đi ăn đi, ăn no rồi chị em ta cùng giảm. Thử Tiêu gắp miếng thịt trong bát sang cho bà chị béo. Đúng, lý do rất hay. Lý Mân vỗ tay, cười bỏ tâm kết. Bữa tiệc của cô giờ mới chính thức bắt đầu. Mọi người cười khùng khục, chẳng ai khuyên Tiêu ca giảm béo. Ngược lại, Lý Nhị Đông còn nói, Tiêu ca, ăn cả nước thịt đi, cậu mà không béo thì không còn chút đặc sắc nào nữa rồi. Thử Tiêu căn bản không coi là chế giễu, liên tục gật đầu. Đúng thế, tôi còn thua chị Mân xa mà, sợ gì? Lý Mân nghe thấy thân mật béo má. Thằng chết tiệt này. Ui giời, ái muội tới mức mấy người Du Phong đang thảo luận về game cũng sợn da gà. Cái kiểu cách này Giải Bang không tiếp nhận được, hắn luôn ăn thong thả. Sự tách ngoài lại chẳng thể ngăn mấy người kia, nếu không huấn luyện thích ứng phí công. Cơ mà đừng nói giảm béo, tăng mỡ không ít. Diệp Thanh uống tới đỏ mặt rồi, cầm chén đếm đầu. 12 cái, ai chưa có không, mỗi người một cái, phải uống hết nhé. 13, đồ ngốc, không đếm bản thân à? Lý Minh nhảy ra cố tình bới móc. Tôi sai rồi, trong lòng tôi chỉ có mọi người, không có bản thân. Diệp Thanh cười ha hả, đưa chén cho từng người một, tới Giải Băng. Cả hai đều có chút thiếu tự nhiên, vì thế từ đầu tới giờ cả hai đều tránh tiếp xúc trực diện. Trường hợp sôi động thế này, không ai để ý tới chi tiết nhỏ. Sứ Thanh Ngoài cầm chén đứng dậy phát biểu. Tôi nói ngắn gọn thôi, xin thay mặt tổng đội hoan nghênh các đồng chí của đại đội 2 tới làm khách. Không chỉ lần này hoan nghênh, còn hoan nghênh mọi người thường xuyên tới chơi. Nhưng nhắc một chút, hôm nay ngoại lệ, lần khác không được uống nhiều. Cạn. Tất cả cùng đứng dậy, 30 cái chén chạm vào một chỗ, uống thông khoái, ăn tan hoang. Rẻ bằng cũng phải thừa nhận đầu bếp ở đây không tệ, chỉ là không quen với kiểu ăn uống hỗn loạn như thổ phỉ này. Ăn được 7-8 phần, tới bàn trước tiên là sự thanh ngoài, đã không chịu nổi hơi rượu bốc lên. Rẻ bằng bượn cớ tiến người đi. Hùng Kiếm Phi nãy còn khoe khoang tửu lượng, giờ say khoác vai Ngô Quang Vũ là nhại gì đó. Tào Á Kiệt thấy hai người họ có vẻ cô độc lắm, lén lút hỏi Diệp Thanh. Bọn họ làm sao thế? Sao càng uống lại càng thương cảm đấy? Thế còn là may đấy, uống thêm chút nữa thì không phải thương cảm mà đả thương người khác, kệ họ. Diệp Thanh không nói nhiều, dù sao là chuyện nội bộ, đám anh em họ không chia sẻ ra ngoài, chuyện đề tài. Anh Tào, nghe nói anh có hai cái công ty à? Ai bảo, do bạn gái tôi mở đấy, tôi chỉ giúp đỡ thôi. Tào Á Kiệt sau lần gặp Hứa Bình Thu thì không dám khoe khoang nữa, rất cẩn thận. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thanh cười toe toét, nhiệt tình hẳn lên. Anh Tào, tôi luôn coi anh như anh trai, hôm nay có chuyện nhỏ, cần nhờ anh giúp. Tào Á Kiệt choàng tỉnh, cười gian. Muốn theo dõi ai, nữ phải không? Không phải không phải. Diệp Thanh xua tay. Tôi có vài người anh em mở cái hiệu lương thực, bán vài thứ gạo, bột mì, dầu mỡ. Anh mở công ty chuyên lắp đặt thiết bị, thế nào cũng có khá nhiều công nhân nhỉ. Công nhân thì phải ăn, đúng không? Không ăn ở công ty thì cũng phải về nhà ăn. Giúp tôi tiếp thị chút, tôi đảm bảo để cho anh giá ưu đãi nhất. Mùa xuân hè kinh doanh không tốt. Ai ngờ đồng chí cùng tập huấn chẳng giúp nhau quay về nẻo chính đã đành, kết quả lại cùng thương lượng chuyện làm ăn. Thế này làm sao quay đầu là bờ đây. Tào Á Kiệt vừa do dự, Diệp Thanh khoác vai nói thêm. Anh Tào, toàn là anh em cũ ở đội chống trộm cắp bị khai trừ mở đấy. Chắc anh biết chuyện đó phải không? Giúp được thì anh giúp, không giúp được tuyệt đối không trách anh. Vốn Tào Á Kiệt muốn từ chối, chuyện lặt vặt thế này hắn không muốn dính vào, rất phiền nhiễu. Nhưng mà chuyện đội chống trộm cắp cũng nghe nói, khai trừ gần hết, sau đó tổ chức gọi không về. Nếu là quả đồng nghiệp cũ mở thì nên hỗ trợ. Chuyện này không khó, cùng là chiến hữu phải nói sớm chứ. Phải tự phạt vài chén, bao lâu như vậy mới nói với tôi. Diệp Thanh chắp tay một cái, cầm chén to uống luôn. Bên này vừa bàn xong việc, bên kia có người không chịu, Ngô Quang Vũ giọng oang oang. Anh Tào, lại giúp thằng đó, anh em cùng quê lại không giúp. Chừng này tuổi rồi, đừng nói sợ gái, tán gái cũng chưa. Tào Á Kiệt đang không hiểu ra sao thì Hùng Kiếm Phi gầm lên, xông vào bịt miệng. Hai người tức thì từ anh em chuyển sang kẻ thù. Trong số này tính tới Thủ Tiêu thoải mái nhất. Người khác uống thì hắn ăn, người khác uống xong hắn vẫn ăn. Liêm Bân thấy cảnh đó không nhịn được chọc vài cái. Đừng ăn nữa, vừa rèn luyện một tháng vứt đi hết bây giờ. Không ăn nữa, nó chết rồi. Thủ Tiêu chùi miệng đặt đũa xuống. Chu Văn Quyền giúp đầu bếp nhà ăn thu dọn bát đũa. Lý Mân thấy đám độc thân kia nghiêng ngả hết rồi thì cũng đi giúp. Hai người có vẻ khá hợp nhau. Diệp Thanh sáng tới ấn Thủ Tiêu đang định đi kiếm bật lửa hút thuốc xuống. Nói với cậu chuyện này. Không cần nói, lại bảo tôi đi tiếp thị gạo cho cậu chứ gì. Đến bữa tôi bán gạo cho cả cửa hiệu thời trang rồi đấy. Thủ Tiêu chặn trước. Diệp Thanh tới tìm hắn không chỉ một lần. Diệp Thanh xua tay. Chuyện đó không phiền tới anh nữa, có anh Tào giúp rồi. Thủ Tiêu không hài lòng. Cậu làm sao thế? Không thể có mới nơi cũ, thế lợi quên nghĩa như vậy. Để bồi thường tổn thất, phải cho tôi tham gia một phần vụ làm ăn của cậu. Nằm mơ. Diệp Thanh không cho Thủ Tiêu cơ hội lợi dụng. Nói chuyện khác, tôi đột nhiên phát hiện năm một đôi. Anh xem cục đất tròn kìa. Thủ Tiêu quay đầu nhìn Lý Mân. Nói thật là tính cách cô béo này tốt lắm, rất nhiệt tình. Trong nhóm năm người thì cô có mục tiêu thuần khiết nhất. Với ai? Nhị Đông chứ ai. Diệp Thanh vừa nói ra, Thủ Tiêu ơ một cái, đầu óc làm sao mà lại thấy hợp. Diệp Thanh giải thích. Thường siêu béo thích người xương xương, ví như anh và Tế Mội Tử. Nói không chừng cục đất tròn thích Nhị Đông, gầy béo phối hợp, ăn nhau dễ ngủ. Quả nhiên không hổ là anh em thân thiết. Thủ Tiêu mắt đảo qua đảo lại như trộm một vòng, tấm tắc khen. Đúng thế, tuyệt phối. Mau mau đi tìm Nhị Đông đi, tranh thủ cơ hội. Được. Thứ Tiêu nghĩ thôi đã thấy trò này vui rồi, tất nhiên sẽ không nhường chỗ ai hết, khoác vai Lý Nhị Đông đi ra khỏi nhà ăn. Kết quả tới rất nhanh, chẳng mấy chốc người trong nhà ăn nghe thấy tiếng rống. Đứng lại, Thứ Tiêu, hôm nay lão tử chém chết mày. Những người khác có chút hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh ủ rũ, thề y chỉ có ý tốt giúp Lý Nhị Đông, không phải định trêu chọc. Xem ra cái việc làm bà Mai này thật chả dễ tèo nào. Thế là y lặng lẽ chuồn ra lối sau nhà bếp. Trên thao trường, bóng người phóng bù bù làm Sử Thanh Hoài đang tản bộ cho đỡ say ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy đồng chí Thủ Tiêu chạy nhanh như thế. Rồi rất nhanh nghe thấy tiếng truy sát. Thủ Tiêu chạy nhanh tới mấy làm sao so được với hình cảnh chuyên ra thực địa bị một người gầy gò ấn vào hàng rào đấm đá. Chuyện gì thế? Sao đang yên đang lành lại đánh nhau? Sử Thanh Hoài giật mình định lên cản. Chẳng có chuyện gì đâu, bọn nó như vậy suốt đấy. Dễ băng quen rồi, cái đám này đang anh em thân tình thoáng cái trở mặt thành thù được, rồi hôm sau lại choàng vai báo cổ cười ha hả như bọn gốc làm trò. Bọn họ? Câu này làm Sử Thanh Hoài nhận ra Dễ băng bản năng tách mình khỏi người khác, nhưng hành động tới đây lại thể hiện hắn cố ý đồ hòa nhập với đám người kia. Đây là hành vi rất mâu thuẫn. Châm trước nói, tiểu giải, tôi còn nhớ năm kia tới trường cậu tuyển người, gặp phải đánh nhau hình như chính mấy người này, bên kia là đại học thể dục. Đúng thế, tôi tìm người đánh Diệp Thanh, kết quả bản thân chịu thiệt thòi. Hắn thản nhiên nói ra như thế khiến Sử Thanh Hoài bất ngờ. Khi đó Sư Trưởng Hứa nói người này tâm lý u ám, khí độ hẹp hòi, giờ xem ra không chuẩn xác cho lắm. Kỳ thực tôi cũng vì chuyện đó mà quyết tâm vào đội cảnh sát đấy. Diệp Băng nhìn hai người đánh nhau kia, giọng hồi ức. Có liên quan gì tới nhau à? Sử Thanh Hoài tò mò. Đó là một trong số những chuyện ký ức tồi tệ nhất của tôi. Tôi không bao giờ ức hiếp người khác, chỉ là một lần mà kết quả lại trái ngược. Kỳ thực đây là chủ ý của Lý Chính Hoành và Duẫn Ba. Có điều Giải Băng không trách người khác, bị hắn chủ động thực thi, sau đó còn bị Diệp Thanh xẻo mấy nghìn. Về sau Sử Trừng Hứa gọi tôi đang ngoài trường, mắng tôi một trận, nói cái loại hoàn khố ỷ vào cha mẹ, có tí quyền tiền ức hiếp người khác, tâm lý u ám, tương lai vào đội cảnh sát cũng là thứ bại hoại. Rồi tới lúc thực tập tôi tới đại đội 2, ông ấy lại cố ý gây khó dễ, ý đồ dọa tôi bỏ chạy. Sử Thanh Hoài tò mò, ông ấy làm gì? Tự hồ không muốn hồi ức lại chuyện đó. Đó là lời trách mắng khắc nghiệt nhất cả đời mà Dễ Băng từng phải đón nhận. Không ai biết những chuyện này. Hôm nay gặp được một tri kỷ, hắn mới đem tâm sự tích trữ bao lâu nói ra. Pháp y Trương không tệ. Hôm đó tôi ở phòng pháp y xem giải phẫu, toàn thân tôi run lên. Pháp y Trương bảo tôi phải có loại tâm thái tôn trọng để nhìn vào xác chết. Vì cảnh sát chúng ta tìm được nguyên nhân cái chết, tìm ra chân tướng, chính là sự tôn trọng với sự sống. Chỉ cần trong lòng có tôn trọng sẽ không sợ nữa. Như vậy mà cậu qua được chướng ngại tâm lý à? Lý luận này lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Sử Thanh Hoài tâm đắc khen, là người nghiên cứu tâm lý, đây là ví dụ tốt. Tôi cũng vậy, thực tế là tôi vượt qua được, sau đó còn tìm ra chân tướng vụ án. Dễ Băng nói rất tự hào. Cậu có thể nói ra cho tôi biết cảm thụ thực sự của hình cảnh không? Tôi luôn luôn làm việc văn phòng, giờ dẫn dắt mấy người này, sớm muộn cũng tiếp xúc với những vụ án hình sự. Sử Thanh Hoài có phần lo lắng, ở mặt này hắn không có chút kinh nghiệm nào. Dễ Băng nghe câu hỏi của Sử Thanh Hoài thì đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đằng xa, không trả lời ngay. Rõ ràng câu hỏi này cũng khiến hắn có cảm xúc lớn, rất lâu mới thở hắt ra. Cảm giác chênh lệch rất lớn. Sử Thanh Hoài hơi bất ngờ. Chênh lệch sao? Đúng thế. Dễ Băng có chút trầm tư. Một bước là bờ, một bước là biển. Bước nhầm một bước thôi làm vạn kiếp bất phục. Một mặt lương tri, một mặt pháp chế, đa phần đối lập với nhau. Một bước là vinh dự, một bước là phỉ báng, đại bộ phận lại đi cùng nhau. Chúng tôi làm việc trong môi trường chênh lệch cảm xúc lớn. Nếu tinh thần của anh không vững vàng một chút sẽ không chịu nổi. Sử Thanh Hoài chăm chú lắng nghe, nhận ra chàng cảnh sát này nhận thức việc công tác so với người làm việc cả đời chẳng kém hơn là bao. Càng lúc càng thấy tiếc, không thể tuyển được người này, làm hắn cho rằng đây là tổn thất lớn nhất của kế hoạch. Đối với kế hoạch vừa rồi của tôi, cậu có kiến nghị gì không? Tốt nhất đừng đem cách thức phá án của các đội cảnh sát ra áp lên họ. Như thế sẽ cầm cố tư duy của mọi người. Bây giờ các đại án ngày càng chứng tỏ cơ cấu của chúng ta không theo kịp. Xã hội thay đổi, giá trị quan đa dạng hóa, cũng sinh ra đủ thứ bệnh tinh thần, khiến cho tỷ lệ tội phạm tăng lên. Trước Tết có một nữ sinh cao trung năm thứ hai bị xiết cổ chết bên sông Phần. Điều tra phát hiện ra là do bạn trai, bạn học cùng lớp làm, mới 17 tuổi, động cơ chỉ vì nữ sinh đó muốn chia tay. Diệp Băng hết sức tiếc nuối. Đúng thế, hiện giờ năng lực chịu đựng tâm lý của bọn nhóc yếu quá, quá tự tôn, quá mẫn cảm, không chịu nổi kích thích, bởi thế dẫn tới dễ làm chuyện quá khích. Sự Thanh Hoài thở dài. Diệp Băng lắc đầu. Ý tôi không phải như vậy. Giả sử như người đó muộn vài năm nữa mới phạm tội, sau khi tiếp nhận giáo dục bậc cao, từ nguyên nhân nào đó khiến hắn phạm tội thì vấn đề càng lớn, vì hắn dùng trí tuệ tích lũy được, vô thức sử dụng vào vụ án sẽ là khiêu chiến với quá trình phá án của chúng ta. Sử Thanh Hoài kinh ngạc với đường lối suy nghĩ này, nó trùng hợp với ý tưởng ban đầu của hắn khi lập kế hoạch, chỉ là hắn không thấy khả năng Giải Băng sẽ tiếp nhận kế hoạch này. Đối diện với ánh mắt đắm đuối của Sử Thanh Hoài, Giải Băng mỉm cười. Khoa trưởng Sử, tôi biết ý anh, nhưng tôi không tới được. Mỗi năm đại đội 2 chúng tôi tiếp nhận mấy chục vụ trọng án rồi. Thực ra tôi muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy tội ác, tôi muốn tìm ra chân tướng, bắt lấy hung thủ. Đây chính là nguồn động lực chính nghĩa, không phải vì làm cảnh sát mà có chính nghĩa, mà vì bản tính của con người. Sự Thanh Hoài chỉ hận sao quen biết quá muộn. Không tuyển được cậu, tôi thật sự tiếc nuối. Có phải đó là nguyên nhân vì sau năm xưa cậu thi cao khảo được 605 điểm, thử sức vào đại học danh tiếng lại chọn trường cảnh sát không? Không, sai rồi, tôi làm thế vì một cô gái. Giải Băng mỉm cười ôn nhu, thấy Sử Thanh Hoài tròn mắt kinh ngạc bổ sung. Đó là chân tướng, giống các vụ án, suy nghĩ và chân tướng thường trái ngược. Cùng lúc ấy, đám người kia kéo nhau chạy ra thao trường xem Lý Nhị Đông ngược đãi Tử Tiêu, chả ai can ngăn, còn hò reo cổ vũ hoặc cười nghiêng ngả. Ôi làm sao chênh lệch lớn thế, Sử Thanh Hoài đem so với Giải Băng điềm tĩnh nhã nhặn, suy nghĩ sâu xa, nhìn đội ngũ của mình càng lúc càng thấy không ra gì. Kinh con, tiếng chuông cửa vang lên mấy lượt, An Gia Lộ mới từ trong phòng ngủ chạy ra, vừa nghe thấy giọng Tiêu Bội Tử cao hứng mở cửa ngay. Ai thế, giữa trưa còn tới, mẹ cậu à? Âu Yến Tử từ phòng ngủ thò đầu nhìn. An Gia Lộ vừa mở cửa vừa thuận miệng trả lời. Mẹ mình làm gì có thời gian về nhà, Tiêu Bội Tử tới. Âu Yến Tử vừa nghe thế cũng lẹt quẹt dép lê chạy ra. Cô bé Tiêu Bội Tử đó khéo tay lắm, nấu nướng là số một, lại chịu khó, lúc nào tới nhà cũng mang món này món nọ, làm người ta chết thèm. Quả nhiên là Tuyết Mụ Tử xách tới theo một cái hộp cơm, thấy Âu Yến Tử cũng có mặt, kêu á một tiếng, chuẩn bị hơi ít. Ở nơi này, Tuyết Mụ Tử quen thuộc như nhà mình vậy, vào nhà bật bếp đun nóng, chẳng mấy chốc mà xong. An Gia Lộ có chút xấu hổ đứng bên. Tinh Tinh, cứ để em mang đồ ăn tới mãi, thật ngại quá, hôm khác chị mời vợ chồng em. Wow, thơm quá. Âu Yến Tử hít hà, dù ăn cơm rồi vẫn thấy thèm. Thử Tiêu thật có phúc, còn lãi hơn cả nhặt được Lâm Bội Tử. Khi nào em và Thử Tiêu kết hôn, chị sẽ làm phù dâu. An Gia Lộ xí phần. Anh ấy à, chẳng biết nghĩ cái gì nữa, anh ấy nói em chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Tiêu Bội Tử nhanh nhẹn cho thức ăn ra bát. Có mấy khi anh ấy coi pháp luật ra gì đâu. Hai cô cảnh sát cười trộm. Đúng là chưa tới thật, nhưng mà dù ở quê Thử Tiêu hay Tinh Tinh thì đều kết hôn được rồi, Âu Yến Tử nói. Đợi hai năm nữa cũng tốt, để Thử Tiêu tích góp ít tiền tổ chức hôn lễ cho lớn, bên chị An bọn họ là kiếm nhất đấy. Tế Mự Tử liền không vui, xị mặt lào bào. Cái đồ ngốc đó, không biết vì sao đang yên đang lành lại chạy tới tổng đội, không mang tiền về nhà đã đành, còn xin tiền em để tiêu vặt. Cô ấy được điều tới tổng đội rồi cơ à? Âu Yến Tử không tin lắm, chỗ đó không dễ vào đâu, Thử Tiêu làm gì có chỗ dựa mà vào đó. Từ khi nào? An Gia Lộ ngạc nhiên. Làm sao thế à? Có nguy hiểm sao ạ? Tiểu Mụ Tử thấy hai người kia phản ứng mạnh như thế thì giật mình, chưa gì đã hốt hoảng. Không phải là nguy hiểm, mà là nơi đó cấp bậc quá cao, không dễ gì để được điều tới đó đâu. Âu Yến Tử dứt khoát không tin, nghĩ làm sao giải thích đơn giản cho người ngoài nghề hiểu. Về cơ bản, người ở tổng đội đều thuộc giai tầng lãnh đạo rồi, họ là cơ cấu chỉ huy, bất kỳ ai phải xuống địa phương chấp hành nhiệm vụ sẽ đều để chỉ huy người khác. Ồ, đã vậy Thế thì cũng đỡ, nếu không thì chả bỏ. Anh ấy tham gia tập huấn cái gì mà một tuần tới 5 ngày không cho về nhà. Diệp Thanh cũng tham gia. Tí Mưu Tử đặt đĩa xuống, lục túi lấy di động ra. Em có cái này cho mọi người xem, Diệp Thanh với anh ấy vừa gửi đấy, bọn họ hôm nay tụ tập với nhau. An Giàn Lộ và Âu Yến Tử cùng xuống vào nhìn, cười phun nước bọt vào màn hình. Cô béo đang cầm miếng thịt lớn ăn, bên cạnh là Thử Tiêu cũng tương tự như đôi chị em. Xem tiếp có cả ảnh Lạc Gia Long, Lý Nhị Đông với Diệp Thanh đang xuống vào một chỗ thì thầm gì đó. Còn có ảnh trên sân huấn luyện, một đám đánh nhau. Đám bạn này chẳng thay đổi gì cả, như bọn trẻ con to xác. Hai chị ăn đi, em phải tới cửa hiệu đây, hôm nào em nghỉ, mời hai chị tới nhà. Tiếng Mưu Tử trước khi đi còn chu đáo xách theo cả túi rác để vứt, thực sự đảm đang tới mức làm hai cô gái còn lại đỏ mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.